Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 21, thiếu niên uy. Nhân loại, nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Cút, có dị thú cảnh cáo, ở cái này một khối khu vực có mấy cái linh thần cảnh dị thú. Từng cái cường đại kinh khủng, đồng thời bọn họ tuổi thọ đã lâu. Tồn tại mấy trăm năm cũng không hiếm lạ, đối mỗi trăm năm một lần nhân tộc tiến vào tiên thánh di tích. Vậy lòng dạ biết rõ, có thể đi vào di tích nhân loại, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là linh cổ hậu kỳ, kém xa linh thần cảnh, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai loại tiến lên nơi này. Cút sang một bên, Tần Phong như vậy đáp lại, tức khắc để một đám dị thú mạnh mẽ kinh nghi. Giống một đầu hung thú gầm thét, phát ra khí tức hung sát, toàn thân da lông lấp lóe ánh sáng, uy thế khiếp người. Ta cảnh cáo ngươi, chớ ở trước mặt ta nhe răng nhếch miệng, không phải ta đem ngươi ăn hết. Tần Phong đột nhiên mà quay người, quát lớn đầu hung thú kia. Tức khắc, một đám dị thú hóa đá. Không có nghe lầm chứ? Lời này làm sao có chút không đúng vị a? Ngày thường không đều là dị thú mạnh mẽ muốn bắt giết nhân loại tiến vào ăn hết sao? Hôm nay làm sao trái lại rồi? Hơn nữa còn là một cái tuổi nhỏ như vậy nhân tộc thiếu niên. Nhân loại, ngươi chán sống rồi sao? Đầu hung thú này hướng về phía trước vọt mạnh, linh lực như nước lũ đồng dạng chút xuống rồi tới đây. Tần Phong không nói hai lời, rút ra kiếm gãy hung hăng bổ xuống, hỏa thuộc tính lực lượng tràn ngập thân kiếm, tức khắc kiếm gãy ánh lửa lóa mắt, như sóng lớn vậy quét sạch mà đi. Kiếm gãy cùng kia hung thú miệng máu đụng vào nhau, chính khi toàn bộ sinh linh đều coi là cái này không biết sống chết nhân tộc muốn bị trực tiếp nuốt mất một đầu cánh tay lúc, đầu kia cường hoành hung thú lại kêu thảm, miệng đầy hàm răng sụp đổ, máu tươi chảy dài, thân thể khổng lồ bay tứ tung mà lên. Cái khác dị thú tránh né, đầu hung thú này oanh một tiếng nện ở rồi trên mặt đất, không thể dậy được nữa, miệng gãy xương, ở nơi đó kêu rên không thôi. Vô số sinh linh ai cũng kinh hãi, người thật là mạnh mẽ tộc thiếu niên. Chỉ một chiêu liền giải quyết rồi một đầu linh thần sơ kỳ hung thú. Cho dù là rất nhiều linh thần hậu kỳ dị thú cũng làm không được a. Chớ chọc ta, Tần Phong lộ ra hơi không kiên nhẫn. Phồng hóa, trừng mắt mắt to, liếc nhìn rất nhiều dị thú. Sau đó, hắn đi thẳng về phía trước, không nhìn thẳng tất cả sinh linh. Tương đương biêu hãn, một đám dị thú triệt để ngốc trệ. Đến cùng ai là hung thú a? Đứa nhỏ này cũng quá hung tàn rồi. Như vào chỗ không người, trực tiếp xông qua bọn chúng khu vực, đi đến rồi biển băng tít ngoài rìa. Sau lưng, kim giáp thú vậy mắt trợn tròn rồi. Vừa rồi hung thú tuyệt đối không thể so với nó yếu bao nhiêu. Thế nhưng là lại bị kia hùng hài tử một chiêu kém chút đánh giết. Gia hỏa này không phải là ngay cả mình đều đánh không lại sao? Lúc nào thời điểm biến lợi hại như vậy rồi? Kim giáp thú rốt cục rõ ràng, vì cái gì Tần Phong như thế không có sợ hãi rồi? Nguyên lai hắn là có chuẩn bị mà đến. Cuối cùng, kim giáp thú cứng lấy ra đầu, vậy đi theo tiến lên, nó vẫn có chút rụt rè. Tự thân mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng đi theo cái này nhân tộc thiếu niên, cùng một chỗ đi khiêu chiến hỏa sư, kim bằng chờ vô địch tồn tại, vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đây cũng quá kích thích một chút. Tần Phong đi ngang qua mà qua, đi đến phía trước nhất, cùng hỏa sư, kim bằng, huyền quy chờ cường đại nhất huyền thú đứng ở cùng một điểm xuất phát trên. Hắn quay đầu nhìn về phía kim giáp thú, không khỏi nhíu mày nói, tiểu hoàng, cùng ta lăn lộn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, bá khí lộ ra, người dạng này nơm nớp lo sợ, vì huynh thật mất mặt ai. Kim giáp thú thân thể cứng ngắc, ngày thường bá khí, này lại thực sự không cách nào lộ ra. Ngươi là muốn chết, ta còn muốn sống đây. Vô số dị thú kinh ngạc, một cái cường đại linh thần cảnh dị thú, vậy mà lại bị chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên thu phục. Cái này khiến rất nhiều tâm tính cao ngạo dị thú coi là sỉ nhục. Mà cái này nhân tộc còn nghênh ngang tiến vào rồi. Chỉ có đỉnh phong nhất dị thú mới có tư cách bước vào tuyến ngoài cùng khu vực. Cũng bị coi là đối cường giả xem thường. Đại đa số dị thú cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Có thể hàng phục linh thần cảnh dị thú nhân loại. Nhưng cũng có mấy con dị thú cũng không mua chướng. Kim giáp thú. Người thật đúng là tiền đồ a. Ngay cả một cái linh huyết cảnh thú nhỏ, cận kề cái chết cũng không muốn bị nô dịch. Người tốt xấu vậy chiếm cứ rồi một khối lớn lãnh địa. Xưng vương xưng bá, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hàng rồi. Quả thực chính là dị thú sỉ nhục. Đối đãi ta tâm tình tốt, giết tới ngươi lãnh địa, đem ngươi ăn rồi được rồi. Thuận tiện đem này nhân loại tiểu tử vậy bắt rồi khi điểm tâm. Mở miệng nói chuyện hai đầu dị thú. Không phải là người khác. Chính là hỏa sư cùng kim bằng. Bọn chúng đều là một phương này khu vực. Tồn tại cường đại nhất một trong. Có thể không nhìn toàn bộ sinh linh. Đặc biệt là kim bằng. Vì kim giáp thú thiên địch. Nói giết tới kim giáp thú lãnh địa đi ăn hết nó. Tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Kim giáp thú hoảng sợ. Cùng tên nhân loại này lăn lộn. Quả nhiên không có kết cục tốt. Lúc này mới vừa mới tiến đến không có một phút đồng hồ. Mà đắc tội rồi hai cái linh thần hậu kỳ cường đại tồn tại. Sư tử con, ngươi thịt quá nhiều. Ta ăn một bữa không hết. Tạm thời trước giữ lại. Đứng qua một bên. Tần Phong chỉ vào hỏa sư lớn tiếng quát lớn, căn bản không có đưa nó để vào mắt, sau đó lại chỉ hướng kim bằng, nói, gà lông vàng, đừng nói ta không chiếu cố cảm thụ của ngươi, ngươi là chuẩn bị bị nướng rồi, vẫn là nấu rồi, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường xôn xao, vô số dị thú đều bị kinh sợ rồi, nhao nhao trông lại. Ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Kim bằng nghe vậy, lông vũ chuẩn bị nổ đứng. Toàn thân quang hoa sáng chói. Nó trợn trừng hai mắt, bắn ra từng sợi hung quang. Nhân loại ngươi có biết đang nói chuyện với ai? Nó câu nói âm vang, như đao kiếm đủ minh. Có một loại đáng sợ uy nghiêm. Chẳng phải là một con chim sao? Thịt không nhiều không ít, vừa vặn đủ ăn một bữa. Tần Phong chẳng hề để ý liếc xéo kim bằng, giống như đang nói khó nói ngươi rất đặc biệt sao. Kim bằng dài kêu, âm thanh bén nhọn, cơ hồ phải đem màng nhĩ của người ta chấn ra máu đến. Nó ánh sáng nở rộ, một mảnh lông vàng bay ra, giống như màu vàng thần tiễn đâm xuyên hư không. Trong nháy mắt liền đánh úp về phía rồi Tần Phong ấn đường. Kim giáp thú giật nảy mình, bằng điều là nó thiên địch, bây giờ nhìn thấy kim bằng phát huy, nó bị hù chun đều mềm rồi. Nhưng mà, khi thấy Tần Phong bị công kích, nó cơ hồ là bản năng gầm nhẹ một tiếng, ngăn tại rồi Tần Phong trước người. Liên tiếp kim sắc quang mang ở kim giáp thú trên người ngưng tụ, cuối cùng hóa thành chảo bóng, ý đồ đi ngăn cản kia màu vàng thần tiễn. Phốc phốc, máu tươi vẩy bên dưới, kim giáp thú vẫn không thể nào ngăn trở, nó trái chân trước cơ hồ bị bắn thủng, gầm nhẹ không thôi, kim giáp thú, người này là muốn chết. Kim bằng giận tái mặt, hiển nhiên không nghĩ tới, một cái linh thần sơ kỳ kim giáp thú, cũng dám không nhìn nó uy nghiêm. Nhân loại, chúng ta nhanh đi, kim bằng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Kim giáp thú rất là lo lắng. Nó biết rõ Tần Phong điểm này thực lực. Tần Phong nhưng buồn bực nói. Tiểu đệ, ngươi đánh không lại người ta ngay tại một bên chuẩn bị một thanh đá nồi nấu lửa đốt nước. Chờ lấy ta làm gà con hầm nấm. Làm gì cứng rắn muốn đánh đâu. thua rồi Vi huynh, vậy thật mất mặt. Kim Bằng toàn thân giống có lửa giận thiêu đốt, nó con mắt đỏ thẫm, bén nhọn nói to, nhân loại ngươi lặp lại lần nữa. Tần Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp bước lên phía trước, dùng hành động ép về phía Kim Bằng. Hắn muốn đi vào biển băng chỗ sâu, tìm kiếm vị kia vô địch ma tôn lưu lại kiếm linh. Mà muốn nhập biển, nhất định phải trước trấn nhiếp nơi này tất cả sinh linh mạnh mẽ. Cho nên nhất định phải có một trận chiến, vây xem dị thú kinh hãi. Nhân tộc này thiếu niên tốt cường thế, là muốn chết rồi, hay là thật có thực lực, liền Kim Bằng cũng dám ăn. Thật là phách lối nhân loại, không phách lối ta còn thực sự lười nhác bắt giết. Ở Kim Bằng còn không có hành động thời khắc, kia hồ sư mở miệng lần nữa, khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng cười. Sư tử con, ta chê ngươi thịt nhiều, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là vội vã vào nồi, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Tần Phong xoay đầu, lạnh lẽo nhìn lấy hỏa sư, hoàn toàn không sợ, muốn chết. Kim Bằng đã nhẫn rồi thật lâu rồi, giờ khắc này nó trực tiếp ra tay, không chần chờ chút nào. Chỉ gặp ánh sáng nở rộ, lại một mảnh lông vàng hóa thành màu vàng thần tiễn, lấy mắt thường cơ hồ không thấy được tốc độ bắn về phía Tần Phong. Kinh khủng đến cực điểm, Tần Phong cũng không nói nhảm, nhấc lên một khối hơn ngàn cân đá lớn, trực tiếp liền nện rồi đi lên. Đơn giản thô bạo, phốc, một tiếng vang thật lớn, đá lớn lúc này ở bầu trời bên trong nổ tung, hóa thành một mảnh bụi, rơi lã chã ở trên mặt đất. Loại uy thế này kinh hãi một đám dị thú đều hãi hùng khiếp vía. Từng trận run rẩy, đá lớn không ngăn được Kim Bằng công kích. Tần Phong đưa tay, vung ra kiếm gãy, răng rác, kiếm gãy cùng màu vàng thần tiễn đụng vào nhau. Tức khắc bộc phát ra một đoàn lóa mắt ánh sáng mưa. Ánh sáng mưa phiêu tán rơi rụng, rơi trên mặt đất nham thạch bên trên, phát ra trận trận phốc phốc âm thanh, mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác đáng sợ động sâu. Thật sự có tài, Kim Bằng vỗ cánh, nhấc lên một luồng to lớn cuồng phong, nó trong nháy mắt bay lên trời, xòe hai cánh, giống như vồ giết con mồi đồng dạng hướng Tần Phong lao xuống mà xuống. Lăng lệ khí tức khiến lòng run sợ, đông đảo sinh linh vô cùng kinh hãi. Kim Bằng khí thế cường thịnh, mang theo một luồng cuồng phong, trên mặt đất cát bay đá chảy, bầu trời ánh sáng lấp lóe, cực kỳ làm người kinh hãi. Cái này đúng vậy thần hậu kỳ lực lượng, cho dù ở chỗ này bị áp chế rồi chín thành thực lực, vẫn như cũ hung khí thao thiên. Kim Bằng từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo chụp vào Tần Phong trán xương, đây là muốn lấy nhất cường thế tư thái kết thúc chiến đấu. Một chảo bẻ vụn đối thủ đầu. Nhưng mà, ngay tại vô số dị thú chờ lấy nhìn Tần Phong như thế nào bị xé nát lúc, Tần Phong hai mắt trong trẻo, đứng ở nguyên chỗ bất động, chỉ nhô ra rồi một cái tay, cực kỳ tinh chuẩn, ở Kim Bằng chảo xuống trong nháy mắt, ngược lại bắt lấy rồi móng của nó, sau đó lấy kinh khủng nhục thân lực lượng, mãnh lực xoay tròn lên. Oanh một tiếng nện ở rồi trên mặt đất, một đạo vết nứt tại mặt đất lan tràn, vô số kim quang lóng lánh lông vũ bay thấp, Kim Bằng bị sinh sinh nện vào đất đá bên trong, toàn thân co rút, ho ra đầy máu, vô số sinh linh hóa đá, không ai từng nghĩ tới kết quả là dạng này, cùng dự đoán tương phản quá lớn rồi. Kim Bằng cường thế lao xuống, một chảo chảo xuống, kết quả lại bị cái này nhân tộc thiếu niên bắt lấy. Giống như là ngã con gà con vậy, trực tiếp quăng ở nham thạch trên mặt đất. Đây cũng quá dọa người rồi. Thu, Kim Bằng thảm minh, kém chút trực tiếp ngất đi. Nó nhục thân cường đại, đem nham thạch chấn động nứt, nhưng tự thân vậy kịch liệt đau nhức, miệng bên trong phun máu, nghĩ muốn giãy giụa lên. Nhưng mà Tần Phong nắm chặt mắt cá chân nó, lại một lần nữa xoay tròn lên. Oanh, một tiếng nện ở trên một tảng đá lớn. Lần này Kim Bằng ho ra đầy máu. Xương cốt đoạn rồi không ít cây. Đã triệt để không có rồi ngăn cản chi lực. Nó ra sức vỗ cánh. Cuối cùng từ Tần Phong ma trưởng bên trong thoát đi. Đáng tiếc chân một khối thịt lớn bị xé xuống. Kim Bằng bảo thịt ở Tần Phong trong tay sáng rực sinh huy. Có thể so với thánh dược đồng dạng mê người. Mà bầu trời bên trong Kim Bằng một đường vung máu. Buồn Minh thoát đi. Giống. Hỏa sư gầm nhẹ. Lôi đình đánh ra. Nguyên bản có Kim Bằng động thủ. Nó coi là chỉ cần xem kịch là được. Không nghĩ tới Kim Bằng trong nháy mắt gặp bại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?